Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 45, món đầu tiên chia đến tay. 2/8, The Fall in Our Star. Bắc Mỹ chiếu phim 68 ngày, dừng chiếu rồi, phía phát hành lập tức thúc viện tuyến chia. Tính gộp phòng bán vé 152 triệu đô la Mỹ. Đây là một khối bánh gato lớn, nhưng này số tiền lớn sẽ không rơi ở bất cứ người nào hoặc là một công ty trong túi tiền. Từ viện tuyến đến được, lại từ sản xuất đến đầu tư, rất nhiều phương diện đều sẽ chia sẻ khối này bánh gato. Viện tuyến giữ lại 35% trái phải, phía phát hành phân đi 30% trái phải, đây là quy củ. Phát hành 15% thêm vào tuyên truyền ứng ra tiếp cận 20 triệu đô la Mỹ. Có giấy tờ có thể tuần tra, mỗi một bút chi tiêu đều có thể tra được. Điện ảnh thử chiếu giao tiếp, tài chính thu về thành phẩm, thuê điều tra công ty, ám tra viện tuyến phòng bán vé, các loại tiền quảng cáo. Người không có phát hành con đường, lợi nhuận liền muốn không công bị người phân đi. Người nhìn, 152 triệu đô la Mỹ chớp mắt chỉ còn 53 triệu đô la Mỹ. Còn lại tài chính mới là phía đầu tư. Sau đó, càn chừng điện ảnh và truyền hình thuê luật sư các loại dục bên dưới. Tài chính tới sổ rồi. Minh Huy phòng làm việc ném vào 4 triệu đô la Mỹ. Thêm vào thẩm minh diễn viên thân phận 5% chia làm. Lấy đi 53 triệu 45%. Món đầu tiên chia là 23 triệu đô la Mỹ. Đổi thành nhân dân tệ tiếp cận 150 triệu nhân dân tệ. Lập tức liền dồi dào rồi. Phải biết thẩm minh Minh Huy phòng làm việc lưu thông tài chính rất hồi hộp. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Sau còn có bản quyền chia. Toàn cầu phòng bán vé chia. Số tiền kia có 40% phải cho nãi tiêu. Nãi tiêu cho thẩm minh 11 triệu. 3 triệu đầu tư. The Fall in Our Star. 8 triệu lại là khu vực 9. Hắn là dựa theo tài chính mức độ căng thẳng đầu tư. Thật không phải là bởi vì cảm thấy khu vực 9 càng có tiền đồ, hiện tại thảm, khu vực 9 như thế nào đi nữa châu bò cũng không thể giống The Fall in Our Star. Bắc Mỹ chuyên nghiệp thống kê cơ cấu phân tích quá rồi. The Fall in Our Star đầu tư tiền lời so với đứng vào gần 10 năm qua top 5. Bất quá, năm nay ít chapter 2 quá châu bò, 35 triệu chi phí chế tác. Hiện nay Bắc Mỹ phòng bán vé đã qua 300 triệu đô la Mỹ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người nó. 3 giờ sáng, trường quay phim, thẩm minh cảm giác cả người đều thăng hoa rồi. Quách Phàm chính là một bệnh thần kinh. Hoàn toàn không coi ảnh đế là người nhìn. Liên tục 5 ngày, mỗi ngày buổi sáng 8 giờ bắt đầu đập. Tiếp cận buổi tối 3-4 điểm tan tầm, không coi ảnh đế là người nhìn thì thôi. Thẩm minh thân thể tốt, hơn nữa hắn trước đây trải qua loại này căng thẳng quay chụp. Chỉ cần có rảnh rỗi khe hở, nằm xuống liền ngủ, có thể bổ sung chút thể lực. Nhưng là, Triệu Kim Mạch mới 14 tuổi, quả nhiên đạo diễn đều là không có nhân tình vị người máy. Minh ca cảm giác mình đồi rồi, đầu óc trống trơn, máy móc tính làm biểu tình, nói lời kịch, tốt, đoạn này quá rồi, nương theo đạo diễn lời nói, công nhân viên nhanh chóng chạy tới, giúp đỡ thẩm minh vạch trần mũ giáp, mau mau, truyền oxy, miệng lớn hút vài hơi dưỡng, thẩm minh đẩy ra công nhân viên, quay đầu muốn tìm Triệu Kim Mạch. Tiểu cô nương ngửa đầu nằm ở bên cạnh trên đất trống. Gối lên mũ, đã ngủ rồi. Phó đạo diễn Úc Cương, đặc biệt yêu thích Triệu Kim Mạch. Thấy cảnh này, đau lòng hỏng rồi, nhanh chóng đánh thức nàng. Để công nhân viên giúp đỡ mở ra trang phục. Sau đó chạy đến đang cùng thợ quay phim thương thảo kế tiếp quay chụp công việc Quách Phàm trước mặt. Ngoặc kép, đạo diễn. Hôm nay tới đây thôi đi. ngoặc kép, còn có hai cái màn ảnh đây. Quách Phàm cũng không quay đầu lại. Hào vô nhân tính, nhưng là diễn viên không kiên trì được rồi. Có đúng không? Quách Phàm liếc nhìn đang ở cho Triệu Kim Mạch ngâm thùng mặt Thẩm Minh. Hỏi, Thẩm Minh, vẫn được sao? Ngoặc kép, ta còn có thể để Mạch Tử ăn xong bữa ăn khuya. Về đi ngủ đi. Quách Phàm đẩy dưới kính mắt, chăm chú nhìn một chút cả người lệch qua Thẩm Minh trên người Triệu Kim Mạch. Được, Lệ Tỷ, ngươi đưa hài tử đi về nghỉ. Lệ Tỷ là hiện trường nhân viên chăm sóc sức khỏe, đã sớm nằm ở một bên ngủ, nghe có người gọi nàng, trực tiếp đứng lên, cầm ống nghe liền đi tới. Làm sao rồi? Ngoặc kép, người trước mang theo hài tử trở lại. Ồ, được, Triệu Kim Mạch tỉnh rồi, ta không trở về, còn có hai trường, đập xong ngủ tiếp. Thẩm Minh nhanh chóng khuyên, ngoặc kép, nghe lời. Tiểu hài tử thiếu hụt giấc ngủ, hội trưởng không cao, người thiếu gạt ta, cao lên là bởi vì tuyến yên phân bố hormone, cùng giấc ngủ bao nhiêu không liên quan. Ngoặc kép, được, không liên quan, ta liền tiếp đập, mẹ trứng, hiện tại đứa nhỏ hiểu được thật nhiều, hắn cũng không biết cái gì gọi là tuyến yên. Sở dĩ mấy ngày gần đây tăng ca quay chụp, bởi vì Thẩm Minh, Trình Tiêu, Bành Bành hai ngày nữa muốn xin nghỉ, tham gia Harper Bazaar từ thiện dạ yến. Hắn không phải rất muốn đi, luôn cảm thấy cái gọi là từ thiện yến, chính là tập thể làm tú, không có ý gì. Kỳ thực, Thẩm Minh kiếm tiền sau, dựa theo thẩm phụ yêu cầu, mỗi tháng đều sẽ cố định quyên tiền 20 vạn, quyên cho Hy Vọng công trình hoặc là địa phương từ thiện cơ cấu. Dùng cũng đều là Thẩm Minh danh nghĩa. Thẩm phụ vẫn tin chắc một câu nói, danh tiếng là một người uy vọng, có tốt danh tiếng, một người đã đứng ở thế bất bại rồi. Hắn đem câu nói này xem là lời gian. Sở dĩ nhi tử có danh tiếng sau, nhất định phải làm công ích. Mặc dù có chút công lợi tâm, nhưng Thẩm Minh xác thực vẫn đang làm. Hơn nữa marketing tình cờ cũng sẽ thổi. Tham gia từ thiện yến, tất yếu sao? Thế nhưng Dương Hâm nói rồi, năm nay nhất định phải đi. Tô Mang đã liên tục mời 2 năm rồi, năm nay càng thêm Thẩm Minh đi chống bãi. Vậy làm sao bây giờ? Đi thôi, một đi một về chí ít làm lỡ 2 ngày, ảnh hưởng quay chụp chỉ có thể thông qua tăng ca giải quyết. Đúng rồi, Ngô Kinh 2 ngày trước đến rồi một chuyến, nhìn xuống hiện trường quay chụp tình huống, sau đó ký xuống diễn viên hợp đồng. Hắn cùng Thẩm Minh đồng dạng, cũng là 2 triệu thù lao phim. Bất quá hắn tự mang đầu tư, Đăng Phong điện ảnh và truyền hình thêm vào 60 triệu tài chính. Đến đây, Thẩm Minh, Ngô Kinh lại lần nữa hợp tác. Tin tức truyền ra, trên mạng các loại thảo luận, dư luận đã không giống trước giống như điên cuồng trào phúng. Rất nhiều người cẩn thận quan sát. Chiến Lang 2, hiện nay phòng bán vé đã vô hạn tiếp cận 6 tỷ. Sáng tạo châu Á phòng bán vé mới ghi lại. Ngô Kinh, Thẩm Minh, từ Sát Phá Lang 2 đến Chiến Lang 2, lần này cuối cùng không hay rồi. Mặc dù là quốc sản phim khoa học viễn tưởng, rất nhiều người cũng đối với Lưu Lạc Địa Cầu đánh giá cao nhất đẳng, dù sao cũng là 2 vị phòng bán vé quán quân lại lần nữa hợp tác. Kích động nhất không gì bằng khoa huyễn các mê điện ảnh. Đặc biệt là Thẩm Minh công khai Lưu Lạc Địa Cầu, vài tờ khái niệm hình ảnh, còn có hắn ăn mặc xương vỏ ngoài trang bị đẹp trai bức ảnh. Lập tức, một cỗ khoa huyễn cảm phả vào mặt. Không phải Cơ Khí Hiệp hoặc là Cảnh Sát Tương Lai, loại kia đánh phim khoa học viễn tưởng áo khoác, kỳ thực chính là lung ta lung tung lừa tiền tác phẩm. Một đống công ty sản xuất nói bóng gió muốn hỏi thăm Lưu Lạc Địa Cầu, xác thực ngày chiếu phim, Quách Phàm cũng không thể xác định, bởi vì hậu kỳ đặc hiệu màn ảnh quá nhiều, làm đặc hiệu là cần thời gian. Số 25, Thẩm Minh, Trình Tiêu, Bành Bành đổi thường phục từ khách sạn trực tiếp đi tới sân bay. Bành Bành ngồi ở hàng trước, vừa lên xe liền ngủ. Xếp sau, nãy Tiêu tựa ở Thẩm Minh trong lồng ngực, cũng chuẩn bị nhắm mắt tối hôm qua nấu một cái đại suốt đêm. Đúng rồi, tiền của ngươi, ta để công ty đánh cho ngươi rồi. Ngoặc kép, ta biết, bị mẹ ta nhìn thấy. Sau đó toàn bộ lấy đi rồi. Toàn bộ, vậy cũng là 60 triệu hai. Mẹ nói giúp ta tồn, lưu làm cho ngươi đồ cưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.